Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, có 102 đương thời. Ở vào bắc bộ băng nguyên Thái Sơ Ly U Trụ, to lớn vô cùng, ngàn trượng độ lớn chi thân cùng không nhập vân tiêu vô tận độ cao. Khiến cho phảng phất tại trèo chống thiên địa, trên cây cột càng nhô lên vô số phù văn cùng đồ đằng. Lớn trọn vẹn mấy chục trượng. Có cũng có một trượng nhiều. Đây hết thảy, liền khiến cho tu sĩ leo lên lúc, nhìn rất là nhỏ bé. Thời khắc này Hứa Thanh tại Thái Sơ Ly U Trụ khoảng 200 trượng độ cao. Tay phải của hắn chế trụ cái này trên cây cột nhô ra đồ đằng biên giới. Thân thể nhảy lên trực tiếp đứng ở đồ đằng bên trên. Cái này đồ đằng dáng vẻ, là cái răng nhọn mặt quỷ, tràn đầy dữ tợn cùng sát khí. Hứa Thanh mắt nhìn, thần sắc lộ ra giật mình, bởi vì trong thức hải của hắn mới xuất hiện thân ảnh. Cùng này quỷ mặt có chỗ giống nhau, có thể coi là hắn cũng không nghĩ tới. Trong thức hải của mình vô số oán niệm dung nhập hình thành hồn. Lại xuất hiện một cái chớp mắt, liền trực tiếp bị quỷ đế sơn trấn áp toái diệt. Loại này toái diệt, cùng Hứa Thanh chỗ hiểu rõ leo lên Thái Sơ Ly U Trụ quy tắc không giống nhau. Bình thường leo lên tu sĩ tiếp nhận oán niệm xung kích. Tại thức hải hình thành oán niệm chi hồn về sau. Bởi vì khó có thể diệt đi cùng trấn áp. Sở dĩ chỉ cần đem nó xua tan ra thức hải liền có thể. Xua tan đằng sau liền có thể tiếp tục tiến lên cho đến lần tiếp theo oán niệm hội tụ. Tại thức hải hình thành mạnh hơn oán niệm chi hồn. Vòng đi vòng lại. Sở dĩ càng là đi lên. Độ khó càng lớn. Đồng thời xua tan thành công cũng sẽ có nhất định tỷ lệ thu hoạch được phần thưởng. Phần thưởng này không phải lập tức cho, mà là người tham dự ly khai Thái Sơ Ly U Trụ sau tràn ra. Như lúc trước Lý Tử Lương liền là như thế. Trong khoảng thời gian này những người khác cũng là như vậy. Chỉ bất quá tỷ lệ cực thấp, khoảng 200 trượng độ cao. Thành công xua tan sau thu hoạch được phần thưởng tỷ lệ kém không nhiều một phần vạn. Càng là đi lên, cái này tỷ lệ cũng sẽ tương ứng đề cao. Mà thất bại thì sẽ bị bài xích ra Thái Sơ Ly U Trụ. Rơi xuống đại địa, nhưng cũng sẽ không có bị đoạt xá khả năng. Bởi vì cái này Thái Sơ Ly U Trụ bên trên oan hồn đều là cùng cái này cây cột dung hợp. Bị hắn chiến ý trấn áp, vô pháp ly khai, đồng dạng, bọn chúng cũng có thể nói là bất diệt. Có thể vừa rồi Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được trong thức hải oán niệm chi hồn. Tiêu tán, là chân chính tiêu tán, hoặc là chuẩn xác mà nói, là bị hắn quỷ đế sơn, thôn phệ, bởi vì tại kia oán niệm chi hồn phát ra thê lương thanh âm. Thân thể tán đi một khắc, Hứa Thanh rõ ràng cảm giác được chính mình quỷ đế sơn. Tựa hồ càng làm chân thực một chút, mà kia cái mặt quỷ đồ đằng. Thì là có khô diệt chi ý, nhưng rất nhỏ, bên ngoài vô pháp cảm ứng, chỉ có đụng chạm có hữu tâm phía dưới, mới có thể nhìn ra đầu mối. Phát hiện này, để Hứa Thanh trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, trong lúc nhất thời không có tiếp tục, hắn không xác thực định chuyện này là không phải phạm vào cái gì kiêng kỵ. Thế là hắn đã chờ một hồi, mà ở đây đợi bên trong. Hắn ẩn ẩn cảm ứng được Thái Sơ Ly U Trụ bên trong. Tràn ra một tia nhàn nhạt thần niệm. Cái này thần niệm không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tràn đầy chết lặng. Hứa Thanh tại cảm ứng về sau. Từ trong cảm nhận được một cái ban thưởng hàm nghĩa. Có thể nhưng không có cụ thể. Rất mơ hồ. Cùng này đồng thời. Hắn dừng lại. Cũng đưa tới phía dưới chú ý của mọi người. Hứa Thanh cùng Lý Tử Lương một trận chiến về sau, đã là vạn chúng chú mục, nhất là bây giờ hắn lần thứ nhất leo lên Thái Sơ Ly U Trụ. Tự nhiên gây nên chú ý trình độ cực cao, đại địa bên trên vô luận là tán tu vẫn là tông môn đệ tử. Cả đám đều nhìn không chuyển mắt, ngừng, lúc này mới 200 trượng A, hẳn là tại thích ứng oán niệm chi hồn. Bất quá này thời gian hoàn toàn chính xác hơi dài. Chẳng lẽ người này nhục thân cường hãn, thuật pháp kinh người, nhưng linh hồn yếu kém, là hắn nhược điểm chỗ. Không có khả năng, ta nghe nói qua cái này Hứa Thanh. Hắn có cái sư huynh gọi Trần Nhị Nghiêu, tuấn lãng phi phàm, tính cách hào sảng, danh xưng bát tông liên minh đệ nhất thiện nhân. Đối với hắn càng là rất tốt. Tại Trần Nhị Ngưu chiếu cố dưới, cái này Hứa Thanh sẽ không có điểm yếu. Phía dưới mọi người nhao nhao suy đoán ngóng nhìn bên trong. Hứa Thanh đợi thời gian nửa nén hương, mắt thấy không có bất luận cái gì tình huống xuất hiện, cũng không có người đến ngăn cản. Thế là nghĩ nghĩ, tiếp tục hướng bên trên nhảy lên một cái. Buông tay thời điểm, hắn thẳng người đứng ở Thái Sơ Ly U trụ bên trên. Bay lên trên nhanh cất bước tiến lên, mà mỗi lần một bước rơi xuống, hắn đều có thể cảm nhận được cái này Thái Sơ Ly U trụ tràn ra càng ngày càng đậm oán khí. Gọi là oán khí, cùng tử khí có chỗ khác nhau. Tử khí thường thường sẽ tán ra băng lãnh cảm giác, làm còn sống sinh linh toàn thân băng hàn. Như cấm khu bên trong tràn ra âm lãnh, thường thường đều là tử khí tạo thành. Mà oán khí là ẩn chứa cảm xúc âm lãnh khí tức, dùng oán hận làm chủ, có thể ảnh hưởng tu sĩ tâm thần. Loại ảnh hưởng này liền là xung kích. Hứa Thanh bên tai quanh quẩn vô số thê lương gào thét, kia là đếm không hết sinh mệnh tại tử vong trước nguyền rủa cùng điên cuồng. Liền xem như che giấu thính giác cũng vô dụng, loại này đau đớn sẽ trực tiếp trong linh hồn quanh quẩn. Lại càng là hướng lên, oán khí càng dày đặc, càng có thể tại tâm thần bên trong tích lũy chồng lên, dần dần tràn ngập linh hồn, tràn ngập thức hải, càng ngày càng nhiều, cho đến Hứa Thanh đến 400 trượng độ cao. Trong thức hải của hắn oán niệm khí tức bỗng nhiên hội tụ. Đệ nhị tôn oán niệm chi hồn đang phi tốc hình thành. Hứa Thanh trong lòng dâng lên một vòng chờ mong. Hắn muốn nhìn một chút trước đó xuất hiện một màn, có phải hay không ngoài ý muốn cùng xảo hợp. Sở dĩ không có đi quấy nhiễu, mặc cho kia đệ nhị tôn oán niệm chi hồn hội tụ. Có thể mơ hồ nhìn thấy, cái này đệ nhị tôn oán niệm chi hồn dáng vẻ cùng đệ nhất tôn khác biệt. Nó có hai cái sừng cong, thân thể cũng càng là khổng lồ. Phía sau còn có một đầu cự đại cái đuôi. Toàn thân trên dưới tản mát ra cường hãn ba động cùng khí tức cổ xưa. Phảng phất là theo tuế nguyệt trường hà bên trong đi ra. Nhấc lên trận trận cuồng bạo ba động, còn có khàn khàn tiếng cười quanh quần, lộ ra hung tàn cùng tham lam, lệ khí cực nặng. Hứa Thanh thần sắc như thường tiếp tục quan sát, cho đến ba hơi về sau, cái này đệ nhị tôn oán niệm chi hồn thân thể càng phát ra rõ ràng vết tích, lộ ra đục ngầu bên trong mang theo điên cuồng hai mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét, hai tay duỗi mở, như muốn tràn ra hung thần. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh trong thức hải quỷ đế sơn quang mang lần nữa lấp lánh, chấn động lại một lần truyền ra. Trong khoảnh khắc kia đệ nhị tôn oán niệm chi hồn thân thể bỗng nhiên run lên, trong mắt đục ngầu biến mất, điên cuồng hóa thành kinh ngạc, tiếp lấy biến thành hãi nhiên cùng vô pháp tin. Này, quỷ đế! Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo cái này oán niệm chi hồn trong miệng truyền ra. Theo quỷ đế sơn quang mang thiểm diệu, theo quỷ đế sơn chấn động, cái này oán niệm chi hồn thân thể ầm vang ở giữa sụp đổ, chia năm xẻ bảy dưới, hóa thành từng đạo hắc khí trực tiếp tự bị quỷ đế sơn hấp triệt mà đi, dung nhập thân thể. Toàn bộ quá trình không đến 10 hơi, hết thảy kết thúc. Hứa Thanh ngầm thừa nhận, nhìn qua càng phát ra rõ ràng quỷ đế sơn, nhìn xem trên đó cùng mình càng lúc càng giống khuôn mặt. Hắn nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng sâu. Có thể vô luận như thế nào, từ trước mắt đến xem, đây hết thảy đối với hắn nơi này là có lợi. Bởi vì hắn lần nữa theo kia Thái Sơ Ly U trụ bên trên cảm nhận được ban thưởng thần niệm. Thế là Hứa Thanh lại đợi một hồi, tiếp tục hướng bên trên chạy vội. Rất nhanh tới 500 trượng, đến 600 trượng. Trong lúc này, hắn phát hiện có khô diệt chi ý phù văn đồ đằng. Lại cái này trên cây cột thỉnh thoảng xuất hiện. Điều này nói rõ trước lúc này, tự có người dùng cùng hắn tương tự chi pháp toái diệt qua oán niệm chi hồn. Tại cái này trong suy tư, thức hải của hắn xuất hiện đệ tam tôn oán niệm chi hồn. Chấn áp, lần này không đợi hắn hình thành, Hứa Thanh tự tâm niệm vừa động, lập tức quỷ đế sơn lay động. Oán niệm chi hồn thảm gọi diệt tuyệt, Hứa Thanh tiếp tục, 700 trượng, 800 trượng, 900 trượng, 1000 trượng. Ở trong quá trình này, bởi vì oán niệm càng ngày càng đậm, sở dĩ Hứa Thanh trong thức hải oán niệm chi hồn xuất hiện càng đến càng nhiều. Gần như cách mỗi 30-50 trượng, sẽ xuất hiện một tôn. Cái gì cho tới 900 trượng độ cao về sau, biến thành mỗi cái 2-30 trượng, liền sẽ có oan hồn hình thành. Cao như vậy tần suất, liền khiến cho tu sĩ leo lên độ khó cực lớn. Nhưng đối Hứa Thanh mà nói, đây hết thảy không đồng dạng. Chấn áp, chấn áp, chấn áp. Hứa Thanh một đường phi nhanh, một đường hắn thể nội quỷ đế sơn bạo xuất quang mang cùng chấn động, không ngừng mà chấn áp một cái lại một cái xuất hiện hồn. Những này oan hồn diệt tuyệt trước thê lương, là giờ phút này Hứa Thanh trong thức hải duy nhất âm thanh truyền âm. Mà hắn quỷ đế sơn cũng tại cái này không ngừng mà thôn phệ dưới, chậm rãi biến càng thêm rõ ràng. Trên đó quang mang đen nhánh, huyễn hóa ra Hứa Thanh gương mặt, cũng từ từ âm trầm tràn đầy khắc nghiệt chi ý. Loại này âm trầm, liền khiến cho quỷ đế sơn tạo thành kiềm chế. Trên người thần vận cũng đồng dạng sinh sôi. Đồng thời cùng Hứa Thanh ở giữa liên hệ cũng càng phát chặt chẽ. Thậm chí đều cho Hứa Thanh một loại cảm giác, tựa như phải chăng tiếp tục như thế, tương lai mình có một ngày, có lẽ có thể đem tôn này quỷ đế sơn huyễn hóa tại thân thể bên ngoài. Mà càng làm cho Hứa Thanh tâm thần chấn động, là hắn phát hiện chính mình cái này quỷ đế sơn trên hai tay. Thế mà ẩn ẩn như có một cái mơ hồ hư ảo cây gậy tại dần dần hình thành. Bây giờ chỉ có hình dáng, cũng không rõ ràng, nhưng không ảnh hưởng Hứa Thanh nhận ra. Này côn, cùng Thái Sơ Ly U trụ, cực kỳ tương tự, những này phát hiện, để Hứa Thanh tâm thần nhấc lên cự đại gợn sóng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy quỷ đế sơn thân thể ẩn ẩn có từng đạo vết nứt xuất hiện. Tựa hồ trưởng thành quá nhanh, tự thân không kịp hoàn toàn dung hợp, đến nhất định cực hạn. Mà giờ khắc này hắn chỗ cao ngàn trượng độ, cũng làm cho phía dưới chú ý đám người, truyền ra kịch liệt ngạc nhiên. Trước lúc này, cao nhất là bị Hứa Thanh chém giết Lý Tử Lương. Hắn từng đến hơn 800 trượng vị trí. Mặc dù các tông có một ít thiên kiêu bởi vì các loại nguyên nhân không có đi tham dự, nhưng cũng không thể không nói, Lý Tử Lương độ cao này, hiện giai đoạn đã rất là kinh người. Nhưng bây giờ, bị Hứa Thanh nhẹ nhõm đánh vỡ, ngàn trượng chi cao, đây là ta nằm mộng cũng muốn đạt tới độ cao a, hừ. Nếu là bát tông liên minh cũng cho ta đạo tử đãi ngộ, ngàn trượng chi cao ta cũng có thể. Cái này Hứa Thanh chỉ bất quá mệnh so chúng ta tốt mà thôi. Nói không chừng thất huyết đồng bên trong có hắn gia trưởng bối phận. Nào giống chúng ta hàn môn, mỗi một phần thu hoạch đều là liều tới. Nghe nói cái này Hứa Thanh xuất thân xóm nghèo. Loại, này thoại ngữ ngươi cũng tin tưởng. Người này xuất thủ liền là giết người. Tư thế này, nhất định là cái hoàn đệ, ngươi nói sai. Trên thực tế căn cứ tình báo của ta, Hứa Thanh không phải hoàn đệ, hắn người này tri ân đồ báo, càng là đối với sư huynh Trần Nhị Nghiêu tôn kính có thừa. Từng nói qua cùng Trần Nhị Nghiêu đồng sinh cộng tử ngôn luận. Ta không chú ý những này, ta chú ý chính là cái này Hứa Thanh lần này leo lên kết thúc về sau, hội sẽ thu hoạch được cái gì ban thưởng. Tại cái này mọi người nghị luận bên trong có phức tạp, có chấn động, có chua xót, có khát vọng thời. Điểm, Hứa Thanh đứng tại Thái Sơ Ly U trụ ngàn trượng vị trí. Lưng thổi tới cuồng phong, ngẩng đầu ngóng nhìn phía trên cao hơn chỗ. Chỗ hắn ở nhìn như rất cao, nhưng trên thực tế cự ly đám mây còn rất xa. Mà đám mây phía trên cái này Thái Sơ Ly U trụ còn có càng dài bộ phận ở bên trong, tạm thời không thể leo lên. Hứa Thanh trong lòng thì thào. Hắn cảm ứng thoáng cái chính mình quỷ đế sơn. Thông qua cùng hắn liên hệ chặt chẽ, hắn có thể cảm giác ngọn núi này bởi vì hấp thu quá nhiều oan hồn, sở dĩ xuất hiện no bụng dấu hiệu, tỉ như những cái kia vết nứt liền là vì vậy mà hình thành. Cần tiến một bước tinh luyện đằng sau, mới có thể tiếp tục. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong lòng đã có quyết đoán, vừa muốn buông tay ly khai Thái Sơ Ly U trụ, Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn mục quang ngưng tụ. Xa nhìn phương xa chân trời, có một đoàn khổng lồ hắc vụ, đang hướng xem nơi đây gào thét tới gần. Tại hắn nơi này có thể dùng rõ ràng nhìn thấy cái này trong sương mù lại tồn tại một cái cự nhân. Cái này cự nhân toàn thân màu xanh, thân thể không sai biệt lắm hơn 3.000 trượng, cực kỳ cao lớn đồng thời, cũng tản mát ra trận trận kinh khủng thần tính ba động. Cái này rõ ràng là một tôn thần tính sinh vật, nó đằng vân giá vũ mà đến. Trên thân thể đứng đấy trên trăm cái người mặc đạo bào màu đen thân ảnh. Mỗi một cái thân ảnh thần sắc đều vô cùng lạnh lùng. Tựa như không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Mà tại kia cự nhân đỉnh đầu, còn có một bộ hồng sắc thân ảnh đón gió mà đứng. Cự đại ác quỷ liêm đao, bị cái này hồng y thân ảnh khiêng trên vai. Tư thế oai hùng vô tận, nhìn thấy thân ảnh kia một khắc, Hứa Thanh híp mắt ngưng tụ. Hồng nữ, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.